anh vòng qua bên kia mua hai miếng lư đả cồn. Mấy ngày nay thân thể chị dâu cậu không khỏe, không nuốt trôi được cây gì. Anh mua cho cô ấy hai cái lư đả cồn để thay đổi khẩu vị. Đình Mão nói, ca ca vẫn luôn là người thương chị dâu em nhất, vậy em về trước đây, nửa đêm nửa hôm anh cẩn thận một chút nha. Đến ngã tư, hai người tách ra. Quách sư phó đi mua lư đả cồn. Mặc dù tên của món này nghe quái lạ, nhưng thật ra chỉ là bánh bột đậu làm từ đậu nành. Cái tên lư đả cồn xuất phát từ cách ví von hình tượng. Chính giữa cái bánh này có một cái nhân tròn bọc trong một lớp gạo dẻo. Để chính thức thành thành phẩm phải lăn một lúc trên lớp bột đậu nành, giống như một con lửa ở vùng đồng nội lăn qua lăn lại làm bụi bốc mù mịt, cho nên mới có cái tên như vậy. Đến giờ hầu hết mọi người chỉ quen gọi nó là lư đả cồn, đã quên mất hẳn cái tên nguyên bản bánh đậu xanh thập cẩm của nó. Vị sư phụ làm lư đả cồn bình thường vẫn qua lại với Quách sư phụ. Ông ta đến tận nhà vị sư phụ này mua mấy cái bánh, buộc chặt lên ghi đông xe rồi đạp xe trở về. Nhưng không ai nói trước được thế nào là vô xảo, vô bất xảo. Nếu ông ta không đi mua cái món lư đả cồn này thì sẽ không về nhà theo đường vòng. Nếu như không đi theo đường vòng để về nhà, ông ta cũng sẽ không gặp chuyện. Lại nói tiếp, buổi tối hôm ấy tầm giữa 10 giờ đêm đến 11 giờ, Quanh sư phụ đi xe đạp đến cầu Vĩnh Cửu, nhìn thấy một người đẩy xe xích lô đi theo hướng ngược lại. Người đẩy xe xích lô tầm 40 tuổi, bầu trời tối đen nên không nhìn rõ mặc quần áo ra sao. Khi còn cách Quách sư phụ một quãng, người này vẫn đều đều đẩy xe xích lô đi rất bình thường. Nhưng khi đến gần ông ta, người này lại đột nhiên biến thành gắng hết sức lực, miệng mũi thi nhau thở hồng hộc. Quái lạ thật, một không lên dốc, hai không lọt hố, nhưng mặc cho hắn gò lưng cắn răng dồn sức, có bao nhiêu sức lực đều dốc ra cho bằng hết, làm cách nào cái xe xích lô cũng không chịu chuyển bánh. Nói theo cách mê tín, lúc ấy giống như có quỷ đằng sau đang tìm chân vậy. Vào thời ông chính nhà Thanh, bên ngoài cửa Đông, trên dòng Hải Hà có một cây cầu tên là Đông Phủ. Đến những năm cuối nhà Thanh, nó được xây dựng thành cầu dầm thép Vĩnh Cửu. Trụ cầu xây bằng xi măng cốt thép, trên cầu còn có cả đường ray cho tàu điện chạy qua. Mỗi khi trên dòng sông Hải Hà có thuyền lớn chạy qua, cây cầu thép có khả năng chuyển động thông qua bộ phận dẫn truyền chạy bằng điện. Toàn bộ cây cầu chắc chắn vô cùng, phòng thủ kiên cố, được gọi là cầu Vĩnh Cửu. Năm 1947, cả phải một trận hạn hán lớn nhất trong vòng cả vài chục năm, cả một đoạn sông Hải Hà dưới chân cầu Vĩnh Cửu đã trơ ra tận đáy. Chính phủ tổ chức dân phu nạo vét bùn đất dưới lòng sông, kết quả đào lên hai cái thùng sắt tây. Khi mở ra xem xét, bên trong thùng sắt có chứa xác chết, thân thể nạn nhân đã bị cắt thành 8 khúc, chia ra bỏ vào hai cái thùng sắt, chấn chìm xuống đáy sông để hủy thi diệt tích. Cảnh sát lần theo manh mối là cái thùng sắt và quần áo của xác chết để truy tìm, đến cuối cùng đã phá được vụ án xảy ra từ mười mấy năm trước. Nếu không có trận hạn hán nghiêm trọng trăm năm khó gặp khiến cho dòng Hải Hà trơ tận đáy đó, thì vĩnh viễn không ai có thể phát hiện hai cái thùng vỏ sắt tây đựng xác người bị cắt khúc này. Ai cũng bảo trời giáng đại hạn mới khiến cho oan tình của ma quỷ chết oan khuất dưới đáy sông có thể phơi bày rõ ánh sáng như thế. Một bản án oan khuất đến ông trời cũng phải động lòng chắc ẩn như vậy. Quách sư phụ đã từng được tận mắt chứng kiến, mỗi lần đi ngang qua cầu Vĩnh Cửu, ông ta lại nhớ đến chuyện đó. Đầu những năm 50, không giống như bây giờ, đèn đường thắp sáng cả đêm. Cứ đến tầm 11 giờ đêm là đèn trên cái cầu Vĩnh Cửu đã tắt hết. Ánh trăng mờ ảo, cái cầu lại rộng. Người kia đẩy xích lô theo chiều ngược lại đến chính giữa cây cầu thì đột nhiên chiếc xe đứng khựng lại,